Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, không có đặc biệt nhân lái thuyền. Nhâm Nhất giống như một thao toái liễu tâm lão mụ tử, còn đang giáo dục Nhâm Phấn liên quan tới nam nữ thụ thụ bất thân vấn đề lúc. Đột nhiên nghe ầm một tiếng kịch liệt nổ vang. Toàn bộ thuyền lớn tả hữu lay động, thiếu chút nữa không đem hắn từ cửa sổ hộ khẩu nơi đó hất ra. Đại ca ca, sao rồi? Ta muốn hồi trong vỏ đi. Ta sợ hãi. Nhâm Phấn là một cái còn nhỏ tinh, phát hiện có cái gì không đúng, xích lưu một chút, từ Nhâm Nhất trên bả vai trượt xuống đến, một đường trượt đến hắn túi áo bên trong, lay đến quần áo khe hở, cẩn thận từng ly từng tí tra xét thế giới bên ngoài. Trong miệng nói như vậy từ, nàng thân thể nhỏ kia cũng run lập cập phát run đến. Ngàn vạn lần chớ cho là nàng thật sợ. Kia một đôi tử sắc đôi mắt nhỏ bên trong đầy áp hưng phấn kích động. Chính là một người mù cũng có thể cảm nhận được. Nhâm Nhất sợ hãi nàng xảy ra chuyện. Cuống cuồng nói. Tiểu Châu Châu. Nhanh. Đến trong tay của ta đến. Ta đưa ngươi đi chỗ an toàn. Hắn một bên ổn định thân hình, một bên đưa tay ra. Chuẩn bị tiếp lấy nàng. Nhâm Phấn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Từ từ địa bắt túi áo không thả. Không được. Ta không được, nàng bị giam ở vỏ chai bên trong rất lâu. Thật vất vả có thể thấy một cái không giống nhau thế giới. Tất nhiên tốt hơn kỳ đánh giá chung quanh. Nhâm Nhất nói an toàn phương. Nàng nghe liền sợ mất mật. Nhớ lúc đầu, nàng chính là bị những lời này cho lừa gạt đi vào vỏ chai bên trong. Về phần lừa nàng nhân, là ai, hình dạng thế nào, nàng chỉ nhớ đã mơ hồ. Không nhớ ra nổi rồi. Nhâm Nhất cầm tự do phóng khoáng nàng không có cách nào, chỉ đành phải cẩn thận dặn dò. Chính ngươi coi chừng một chút, ngàn vạn lần chớ rơi ra ngoài. Nói chuyện công phu, chỉ nghe thuyền bên ngoài, núi sông tiếng vỡ vụn âm gào thét tới. Thuyền lớn liền giống bị một bàn tay vô hình, mãnh liệt đẩy một cái. Vèo, địa một chút bay lên trời, lại nặng nặng địa rớt xuống. Đối mặt như vậy đột nhiên gặp gỡ, Nhâm Nhất cho dù là cái đã bước lên đường tu hành tiểu tu sĩ, cũng giống như một mảnh phiêu linh lá cây như vậy thân bất do kỳ, bị mang theo trên dưới điên đảo. Cũng may hắn trời sinh có một bộ tốt xương, thế nào cũng chuẩn bị bất tử. Nhớ lúc đầu ở Tầm Dương Sơn Thái Nhất Tông lúc, hắn cũng không ít bị Ngô Thế Huân nện. Ngô Thế Huân là một cái bị người chồng qua ma chủng võ giả, bản thân liền tập được có một thân bản lĩnh. Hắn phong ma dưới trạng thái, có thể chống đỡ ở người khác, cử tông lực, liền không có một, Nhâm Nhất có thể ở hắn dưới tay sống sót. Này lắc lư thuyền lớn tự nhiên cũng không thể đem hắn thế nào. Ở liên tiếp lộn mấy lần sau, thuyền này oành một chút chứ lục, nhưng là không có vỡ bể thành cặn bã, mà là bình thường vững vàng đợi ở thủy bạc bên trong. Nghe phía bên ngoài hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Nhâm Nhất vẫy vẫy có chút choáng váng đầu, phảng phất uống rượu say hán tử say, méo mó đảo đảo hướng bên ngoài bong thuyền chạy đi. Một cái đại thủ đột ngột chụp ở trên vai hắn, bị dọa sợ đến hắn quá sức. Hay a, ai, choáng váng à, nơi này ngoại trừ ta, còn có người sao? Nói chuyện là cọng lông lộ ra, hắn một thân ướt ngượng ngùng dáng vẻ, mười đủ mười chính là một ướt như chuột lột. Nhâm Nhất còn không nói gì, chỉ thấy Nhâm Phấn từ Nhâm Nhất này túi áo bên trong chui ra ngoài. Hầu vậy chui lên bả vai hắn, hai tay chống nạnh, hướng về phía cọng lông lộ ra liền kêu bàn. Tiểu ca ca, ta chẳng lẽ không phải là người sao? Phốc suy, Nhâm Nhất một bãi nước miếng, thiếu chút nữa không đem mình sặc chết. Tiểu hài tử người quen năng lực có kém như vậy sao? Hắn rõ ràng là một cái thanh thông thiếu niên, vừa thấy mặt thế nào cũng phải gọi hắn lão gia gia. Cọng lông lộ ra cái này thật lão gia gia tới, nàng hết lần này tới lần khác đem hắn kêu tiểu ca ca. Đây quả thực là, làm bừa bãi mà, Nhâm Nhất giận đến phổi cũng phù thủng, không ngừng thở hổn hển. Nhâm Phấn nghẹo đầu, không giải thích được nhìn hắn. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không là lão được không còn dùng được? thở hổn hển, lòng buồn bực lại khó chịu à. Nhâm Nhất Thâm thở ra một hơi thật sâu, lắng đọng nói, Tiểu Châu Châu, có thể nhờ ngươi không nên nói nữa sao? Nói thêm gì nữa? Hắn lại là không nôn tức đơn giản như vậy, mà là muốn nôn ra máu rồi. Một bên cọng lông lộ ra giận đến hốc mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hay a, ngươi là thứ quỷ gì? Từ nơi nào nhô ra? Còn nữa, trợn to ngươi con mắt xem thật kỹ một chút. Ta là lão gia gia, không phải là cái gì tiểu ca ca. Cọng lông lộ ra đúng là bị như vậy tiểu tiểu người hù dọa. Mặc dù bị người kêu tiểu ca ca, hắn tâm lý còn rất không thoải mái. Nhưng là, tuổi đã cao, xưng hô như vậy, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cái này tiểu oa oa mới bay lớn điểm à. So với trẻ sơ sinh quả đấm còn nhỏ hơn tới nhất hào cảm giác. Thật là, thổi cái khí tức, đều sợ đem nàng thổi bay rồi. Cọng lông lộ ra nói chuyện với nàng. Cho dù ồm ồm, nhìn rất hung, thực ra đã rất nhu hòa. Nói hết rồi, tiểu nhân là một cái nhân tinh. Nàng tự hồ có một thiên phú bản năng. Đối với tình cảm ý nghĩ tôi sẽ bắt, mơ hồ nhận ra được điểm này. Tất nhiên Tứ Vô Kỵ Đạn đứng lên. Ha, ta không cần biết ngươi là cái gì. Ta cho ngươi biết, ta liền muốn gọi ngươi tiểu ca ca. Hắc hắc, đồ vật nhỏ còn rất cố chấp. Nói cho ta biết ngươi là ai. Ta thì tùy ngươi thích làm sao kêu gọi thế nào. Cọng lông hiển nói chuyện công phu, ngón tay cũng không nhàn rỗi. Đối với mình làm một cái khoa tay múa chân, cho mình cả người thêm một cái sạch sẽ thuật. Trong nháy mắt này ướt ngượng ngùng quần áo liền bị hống làm. Hừ hừ, ta mới không cần nói cho ngươi. Ta chỉ nói cho đại ca ca. Tiểu nhân mũi vểnh lên trời, một bộ lôi ra rồi chân trời dáng vẻ. Đại ca ca, ngươi đem lỗ tai cúi tới, ta liền nói cho ngươi một người nghe. Ngay sau đó, nàng leo đến Nhâm Nhất bên lỗ tai. Hai người gì già gì dầm lại nhải cái gì. Cọng lông lộ ra không khỏi đào đào chính mình lỗ tai. Có chút khó tin nhìn trước mắt chuyển động cùng nhau hai người. Hắn một cái sống hơn 900 tuổi đại năng già, khi nào biến thành so với Nhâm Nhất địa vị còn thấp hơn tiểu ca ca. Nhâm Nhất là đại ca ca, hắn là tiểu đệ đệ. Sau đó Nhâm Nhất quản hắn kêu đại gia. Bọn họ này một đoàn quan hệ, loạn đầu người vựng nhãn hoa. Nhâm Phấn nói cái gì? Nhâm Nhất thực ra vẻ mặt mờ mịt. Cái gì hải tộc, cúng tế, thần nữ, vân vân. Hắn giống như là nghe thiên thư như thế, con mắt đều nghe trực. Nhâm Nhất không nghĩ quấn quýt thân phận của Nhâm Phấn, chỉ cần biết nàng đối với bọn hắn là vô hại, cái này là đủ rồi. Nhâm Nhất cảm thụ thuyền lớn ở hướng bên ngoài sơn động phiêu lưu đi, có chút vui vẻ nói, đại gia, ngươi là thế nào làm được à? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thủy? Ngươi lại là làm sao sẽ rơi đến trong nước đi? Khụ, cái địa phương này, cách biển than vẫn có chút xa. Sơn động kia ngoài có cái thiên nhiên hố đất, bên trong xúc tích một cái hồ nhỏ thủy. Ta mới vừa rồi đem sơn động kia vách tường miệng yếu kém nhất địa phương đả thông. Này thủy dã liền tự nhiên làm theo tuôn ra ngoài. Mượn này cổ đông phong, những nước này mới có thể giúp chúng ta giúp một tay. Đem thuyền kiếm về biển khơi đi. Sự tình như vậy thuận lợi, Nhâm Nhất tất nhiên sinh lòng hoan hỉ, không nhịn được chỉ điểm. Đại gia, thuyền làm ra biển khơi cũng vô ích a. Chúng ta không có chuyên nghiệp hướng đạo, không có hàng hải đồ. Ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong qua loa sông sáo. Vạn nhất, ta là nói vạn một đã xảy ra chuyện gì. Cũng thật đúng là ngày ngày không lẽ kêu đất đất chẳng hay. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.